Mời các bạn nghe chuyện audio Đến Phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat, tập 3, Ly Miêu Án, chương 5. Mật sử nội cung được phơi bày, thanh thiên định tâm chỉnh tam cương. Tự cổ chí kim, phàm là hoàng đế, đều bị ba ngọn núi lớn đè nặng bức bách. Đấy là yêu cầu về chính trị, yêu cầu về nghề nghiệp và yêu cầu về bản thân. Vì thế, hiển nhiên họ đều có tam cung lục viện 72 phi tần. Đây vốn là điều kiện cơ bản nhất, mà lão hoàng đế tiền triều, cũng tức là đồng chí Tống Chân Tông, cũng không phải ngoại lệ. Tần phi vô số, giai nhân dập dìu, tất nhiên không thiếu chuyện phong lưu ở chốn hậu cung. Nguyên phối phu nhân của đồng chí Tống Chân Tông, cũng tức là hoàng hậu điện hạ mất sớm, vị trí chính cung bỏ trống. Vì thế trong hậu cung, người người đều mơ ước đến vị trí này, tranh đấu không ngừng. Mà trong số đó, có hai phi tử đặc biệt nhất, một người họ Lưu, xưng làm Lưu Phi, một người họ Lý, tất nhiên phải gọi là Lý Phi. Nói về hai vị Lưu Phi và Lý Phi này, tình như tỉ muội, tương kính hữu lễ, ở chung với nhau có tiếng là hài hòa, mà sự hài hòa đó giữa chốn hậu cung vốn tranh sủng như chiến trường, không phải người chết thì là ta vong, là cực kỳ hiếm thấy. Thế nên đồng chí Tống Chân Tông ngày ngày phải ngao du trong biển giấm, tất nhiên là càng thêm sủng ái họ. Vì thế, khi hai vị phi tử này đồng thời hoài thai, đồng chí Chân Tông liền đem hai viên kim hoàn tặng cho hai người, hơn nữa còn khắc chữ lên đó, với những dòng khác nhau. Kim hoàn tặng Lưu Phi trên đó viết, Kim Hoa Cung Lưu Phi. Kim hoàn đưa cho Lý Phi trên đó viết, Ngọc Thần Cung Lý Phi. Mà sự thực chứng minh, trong chốn hậu cung này, nơi mà những con sóng ngầm giao tranh kịch liệt, sống chết chỉ một đường, thứ gọi là hài hòa kia chỉ là biểu hiện hời hợt bề ngoài, không chịu nổi bất kỳ một thử thách nào. Mà người phá vỡ sự hài hòa hiếm hoi trong hậu cung này lại chính là đồng chí Tống Chân Tông. Vào một ngày nọ rượu uống quá chén, đồng chí ấy mới lâng lâng nói nhiều hơn một câu. Hai vị ái phi, nếu ai sinh hạ được Long Tử, thì hài tử sẽ được lập làm chính cung thái tử, còn mẹ thì được lập làm hoàng hậu. Tục ngữ nói, say rượu hỏng việc, lời này quả nhiên là chân lý. Kẻ nói vô tâm, người nghe cố ý. Chính cùng thái tử, khái niệm ấy là như thế nào? Đó chính là người kế nhiệm hoàng đế. Mẹ của thái tử, khái niệm ấy là gì? Là người kế nhiệm chức vị thái hậu. Cám dỗ lớn nhất thế gian cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thế nên hai vị nương nương an tâm hồi cung đợi đến khi lâm bồn. Chỉ là Lý Phi đích thực an tâm hồi cung chờ sinh, còn Lưu Phi trong lúc chờ sinh đồng thời còn lên kế hoạch chủ tính kỹ càng cho tương lai của mình. Nếu Lưu Phi sinh hạ Long Tử trước, hiển nhiên mọi sự đều tốt lành. Nhưng nếu Lý Phi sinh trước thì sẽ như thế nào? Thân ở trong cung Kim Hoa, Lưu Phi cùng thủ hạ đắc lực bắt đầu lặng lẽ suy tính, âm thầm chủ bị. Có danh nhân đã nói, không diệt vong trong im lặng thì cũng là bùng nổ trong im lặng. Mà kẻ trầm lặng, lặng lẽ trong cung Kim Hoa, nhân vật đại boss siêu cấp phản diện, đến khi bạo phát lên thì chỉ một câu thôi, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, ấy chính là đồng chí Quách Hòe. Nhắc tới đồng chí Quách Hòe này, thì không chỉ có công phu nịnh nọt a rùa bợ đỡ, bày mưu tính kế, lôi bè kéo cánh, tinh thông tỏ tường, mà điều đặc sắc nhất là đồng chí Quách Hòe còn được trời phú cho đủ thứ, từ khả năng sáng tạo đến tinh thần dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Cái đó gọi là chỉ có không nghĩ ra, chứ chẳng có không làm được. Mà đồng chí Quách Hòe, nhân vật phản diện số 1 trong lúc vắt óc suy nghĩ, dưới áp lực nặng nề, đã nghĩ ra một kế siêu cấp kinh điển, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Đó chính là đem mèo cháo thái tử. Không chỉ rất ngớ ngẩn mà còn rất vô lý. Nhưng Lưu Phi lại có bản lĩnh đem cái sự ngớ ngẩn và vô lý này biến đổi thành sự thực và chân thực. Bởi vì trùng hợp thay, đồng chí Lưu Phi lại là con hổ cái nắm quyền, rất gian ngoan xảo trá, rất có thế lực, rất có lai lịch trong hậu cung này. Cản ta thì chết, nghịch ta thì vong. Mà càng trùng hợp hơn, người hạ sinh Long Tử trước chính là Lý Phi. Thế nên Lưu Phi và đồng chí Quách Hòe, trợ thủ đắc lực, bắt đầu ra tay thực thi. Các bước cụ thể là: bước đầu tiên, tìm một con mèo rừng, cạo hết lông đi, khiến cho nó trở nên trụi lủi đỏ hỏn, máu mè bê bết. Bước này do Quách Hòe dẫn đầu, đem một cung nữ tâm phúc và một bà đỡ đẻ mua chuộc từ trước, thừa cơ Lý Phi còn đang choáng ngất do mất máu khi sinh, liền dùng mèo cháo thái tử. Không hiểu vì sao lại phải cạo hết lông mèo đi. Cho xin đi, mời về học lại môn sinh vật học, khi sinh ra ai mà không trần trụi đỏ hòn bê bết máu. Đưa một con mèo lông lá tươi tốt tới, liếc mắt một cái há có thể không nhận ra đó là động vật họ mèo đem đánh cháo thái tử. Lẽ nào đồng chí Tống Trần Tông từ nhỏ đã được tiếp nhận một nền giáo dục tinh anh, trí thông minh lại bị sụt giảm? Sau này sự thực chứng minh, trí thông minh của đồng chí Tống Trần Tông vẫn còn, nhưng chỉ số tình cảm hiển nhiên lại không cao, nhất thời kích động liền mất đi sức phán đoán. Bước thứ hai, do cung nữ Tâm Phúc đảm nhiệm, mang thái tử tìm một chỗ vắng vẻ trong cung âm thầm giết đi, ném xuống cầu Kim Thủy, thần không biết quỷ không hay. Bước thứ ba, cho mời đồng chí Tống Trần Tông tới, diễn thành tiết mục đặc sắc, Lý Nương Nương cùng Ngọc Thần sinh hạ yêu nghiệt là tai họa cung đình. Vì thế Lý Phi dù có trăm miệng cũng không biện bạch được, ngay cả ngày ở cữ còn chưa kịp hưởng thì đã bị tống tiễn vào lãnh cung. Việc lớn đã thành, Lưu Phi hoan hỉ, Quách Hòe sướng dân, cùng Kim Hoa mừng rỡ. Đáng tiếc, Lưu Phi và Quách Hòe tuy tâm kế cao siêu, nhưng ánh mắt lại chẳng được như vậy. Cùng nữ Khấu Châu được bọn họ nhận định là Tâm Phúc, bản chất là kẻ chính trực, vốn ôm trong mình sự trung nghĩa của nữ trung hào kiệt. Khấu Châu không giết thái tử mà đưa đến phòng của thái giám tổng quản phụ trách thu mua rau quả Trần Lâm. Thái giám tổng quản phụ trách thu mua rau quả có thể tự do ra vào cung cấm. Vì vậy Trần Lâm công công vốn có lương tri liền lợi dụng chức vụ đưa thái tử đến cung Nam Thanh giao vào tay Bát Vương gia. Bát Vương gia biết lúc này mình không phải là đối thủ của Lưu Phi, đành phải nhận thái tử là con ruột của mình, đứng sau hai nhi tử thân sinh trở thành tam thế tử. Lại nói về Lưu Phi, một tháng sau cũng hạ sinh long tử, liền được phong làm thái tử, còn bản thân Lưu Phi thì được phong làm hoàng hậu. Hiển nhiên là mãn nguyện sung sướng vô ngần, tiền đồ một mảnh đẹp tươi. Tiếc thay, hành ác quá nhiều, thiên lý chuyển vần, ác giả ác báo. Vị thái tử này đoản mệnh sống chưa được 6 năm thì mắc phải bệnh lạ đi về trời Tây. Thế nên đồng chí Tống Trần Tông không có nhi tử nối dòng, cũng chẳng có thái tử kế vị. Trùng hợp thay, tam thế tử của Bát Vương gia tiến cùng diện thánh. Đồng chí Tống Trần Tông vừa nhìn đã thấy dung mạo hình dáng của tam thế tử rất giống mình hồi nhỏ, sinh lòng yêu thích, lập tức đập bàn quyết định lập làm đông cung thái tử, kế thừa hoàng vị. Thái tử đông cung được lập, hiển nhiên là phải tới các cung xem xét, mà người phụ trách đưa thái tử đi lại chính là thái giám Trần Lâm. Cùng cuối cùng thái tử đến chính là lãnh cung, mà trong lãnh cung chỉ có một vị nương nương, ấy chính là Lý Phi cùng Ngọc Thần. Cho đến ngày hôm đó, Lý Phi mới biết rõ chân tướng oan tình của bản thân, cũng lần đầu tiên trông thấy nhi tử thân sinh của mình. Nhưng lúc này, Lưu Hậu căn cơ đã vững, dễ sâu bao trùm, không còn cách để xoay chuyển tình thế. Chỉ còn hy vọng duy nhất, đó là con ruột của mình một ngày kia đăng cơ làm hoàng đế mới có năng lực chống lại Lưu Hậu, thay mình rửa sạch oan khuất. Vốn là như vậy, nhưng lại xảy ra một sai sót nhỏ. Thái tử tuy không biết Lý Phi chính là mẹ ruột của mình, nhưng vì mối dây mẫu tử ruột già, từ lúc gặp mặt Lý Phi cứ bận lòng khôn nguôi, cuối cùng hướng Lưu Hậu xin xá miễn tội của Lý Phi, khiến cho Lưu Hậu sinh nghi, liền lệnh cho Quách Hòe đi tra khảo Khấu Châu. Khấu Châu tự biết mạng chẳng dài lâu, không chút do dự liền nhảy lầu tự sát. Lưu Hậu nghi ngờ càng sâu, cuối cùng dẫn tới ý muốn giết người. Ba ngày sau, lãnh cung cháy lớn, Lý Phi chết trong biển lửa. Lưu Hậu cuối cùng cũng an lòng. Rốt cuộc ngôi vị thái hậu vẫn là của bà ta. Nhưng bà ta không biết, nhân trận hỏa hoạn này, Lý Phi lại được hai thái giám trung nghĩa xả thân bảo hộ, giúp đỡ trốn ra khỏi cấm cung. Tiểu thái giám thay Lý Phi vùi thân trong biển lửa tên là Dư Trung. Thái giám giúp Lý Phi trốn ra khỏi cấm cung tên là Tần Phượng. Thái giám Tần Phượng có một người bà con xa họ Phạm, nhà ở huyện Tây Hoa, trấn Thảo Kiều. Vị Phạm tiên sinh này thời trẻ là một nam tử tuấn lãng, nước tiếng xa gần. Phu phụ hai người mất sớm, chỉ để lại một nhi tử thông minh hiểu chuyện tên gọi Phạm Dung Hoa. Lý Phi bởi vì trận hỏa hoạn trong lãnh cung mà hai mắt bị mù. Tần Phượng và Phạm Dung Hoa vẫn ở bên không rời không bỏ. Sau Tần Phượng bệnh chết, bỏ lại Lý Phi mẹ hóa con côi sống dựa vào nhau cho đến ngày hôm nay. Đây chính là chân tướng của Ly Miêu Hoán Thái Tử, mà phàm là người hiện đại nào cũng biết được một hai phần. Cũng là chuyện cũ năm xưa mà cái vị vững vàng ngồi trên ghế Phạm Đại Nương với vẻ mặt bình tĩnh dị thường, mất trọn một canh giờ mới chậm rãi kể lại rõ ràng. Bao đại nhân, đó là lai lịch vật trong túi của lão thân. Ngài đã nghe rõ rồi chứ? Trong phòng khách mờ tối, chỉ nghe chất giọng bình thản chậm rãi của Phạm Đại Nương. Ánh tịch dương nhàn nhạt yếu dần, rồi cuối cùng hướng đến một mảnh tĩnh mịch mờ mờ. Tà dương chậm chậm chiếu qua song cửa, dọi vào những bóng mờ chồng chéo lên nhau trong phòng khách, lộ rõ thần sắc chấn động của mọi người. Cả phòng im lặng như chết. Bao đại nhân khuôn mặt đen nặng nề ngưng trọng, từ từ mở chiếc túi gấm trong tay, lấy vật trong đó ra, cầm trên những đầu ngón tay. Trong một thoáng, ánh hào quang tràn ngập trong phòng rực rỡ chói mắt. Vật Bao đại nhân cầm trong tay chính là một viên kim hoàn lớn bằng quả trứng gà, lấp lánh ánh vàng vô cùng tinh xảo. Đưa mắt nhìn kỹ thì thấy trên kim hoàn khắc mấy chữ tinh tế: Ngọc Thần Cung Lý Phi. Đại nhân đây... Công Tôn Sách và Triển Chiêu đồng thời kêu lên, gương mặt không nén được vẻ kinh ngạc. Phạm Dung Hoa nhìn chằm chằm vào Phạm Đại Nương, hai mắt ngập tràn hơi nước, đôi môi run rẩy không ngừng. Mặt Kim Kiền ảo não như khóc tang, hệt như thấy quỷ vô thường đòi mạng. So ra còn hơn cái vẻ kinh hãi của mọi người trong phòng khách, nổi bật khác thường. May thay, lúc này không có ai để ý tới. Phạm Đại Nương vẻ mặt bình tĩnh dị thường, đôi mắt mù tĩnh lặng như nước, lặng lẽ nhìn hướng Bao Đại Nhân chậm chậm hỏi. Bao Đại Nhân, có hối hận khi nghe lão thân kể đoạn chuyện cũ năm xưa này hay không? Bao Đại Nhân sắc mặt như điện, bình tĩnh nhìn thẳng vào lão phụ trước mặt, trầm giọng thốt ra từng chữ. Làm sao biết kim hoàn này là thật hay giả? Đôi mắt mù phẳng lặng như nước kia thoáng qua một tia gợn sóng. Phạm Đại Nương trầm giọng đáp. Nếu không ngại, Bao Đại Nhân có thể vặn mở kim hoàn ra xem thử. Ánh mắt của mọi người bắn thẳng đến, chỉ thấy hai tay Bao Đại Nhân vừa chuyển, kim hoàn kêu cách một tiếng tách thành hai nửa. Bên trong kim hoàn có giấu một viên ngọc sáng chói, trong suốt lấp lánh, sáng trắng như nước, tản ra ánh hào quang nhàn nhạt long lanh. Cửu khúc dạ châu. Công Tôn Tiên Sinh kinh ngạc thốt lên. Công Tôn Tiên Sinh nhãn lực không tồi. Phạm Đại Nương buồn bã cất tiếng. Viên châu này chính là cửu khúc dạ châu mà tổ tiên Tống Thị có được lúc khai quốc, là bảo bối truyền thừa của hoàng thất. Thế gian này chỉ có hai viên, một viên ở đây, viên còn lại nằm trong kim hoàn của Thái hậu đương triều. Tiếng người trong phòng khách nhất thời mất đi. Đột nhiên Bao Đại Nhân đứng phát dậy, vén vạt áo quỳ xuống khấu đầu hô. Vi thần Bao Trưởng khấu kiến Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Mọi người hoảng hốt, ngạc nhiên không biết phải làm sao. Trái lại Kim Kiền phản ứng nhanh nhất, vưu một cái liền tiến lên, quỳ xuống hướng Phạm Đại Nương dập đầu. Bổ khoái khai phong phủ Kim Kiền khấu kiến Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Triển Chiêu, Công Tôn Sách liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, đồng loạt quỳ xuống khấu đầu hô. Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu khấu kiến Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Chủ bộ khai phong phủ Công Tôn Sách khấu kiến Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Phạm Đại Nương, không, lúc này phải gọi là Lý Hậu, chậm chậm đứng dậy từ trên ghế. Trong đôi mắt mù lòa bình lặng, sao động từng đợt sóng nhỏ, môi run run, cánh tay khẽ nhấc lên, sàng sàng cất tiếng. Bao ái khanh, bình thân, chúng ái khanh, bình thân. Giọng nói vẫn bình thản, không chút gợn sóng như cũ, nhưng cuối câu mơ hồ lộ ra âm rung rung. Mọi người nghe xong mới nhất tề đứng dậy, khom người rũ mắt, không dám nhìn thẳng. Đột nhiên lại nghe thấy bịch một tiếng phía sau Lý Hậu. Chúng nhân đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, thì thấy Phạm Dung Hoa thân hình mảnh khảnh, cuộn tròn trên đất, run lên nhẹ nhẹ, âm giọng run rẩy cất lên. Thảo dân Phạm Dung Hoa khấu kiến Thái hậu, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Mọi người đều sửng sốt, Lý Hậu cũng kinh ngạc, khuôn mặt ngập tràn vẻ nghi hoặc hỏi. Hoa Nhi, mau đứng dậy, đây là cớ gì? Thảo dân không dám. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra âm rung rung. Trên khuôn mặt Lý Hậu tràn ra ý cười bất đắc dĩ, lần lần tiến lên, cúi người đỡ Phạm Dung Hoa đứng dậy, chậm rãi nói. Con là hài nhi của Vi Nương, bất luận thân phận của Vi Nương thế nào, con vẫn là hài nhi của Vi Nương. Mẫu thân! Phạm Dung Hoa ngước lên, trên khuôn mặt tinh tế đã vương đầy những giọt nước mắt trong suốt tựa hạt châu. Hài nhi không phải nhi tử ruột của mẫu thân, từ nay về sau, không thể tiếp tục phụng dưỡng mẫu thân nữa. Cũng không thể nấu cháo, đấm lưng cho mẫu thân. Hài tử ngốc. Lý Hậu khẽ khẽ lắc đầu, khuôn mặt hiện ra ý cười hiền từ yêu thương. Hai mẹ con chúng ta nương tựa vào nhau hơn mười mấy năm nay. Vi Nương sao có thể không cần Hoa Nhi chứ? Vi Nương quen nghe Hoa Nhi rông dài, cũng quen được Hoa Nhi đấm lưng bóp vai. Làm sao có thể bỏ được Hoa Nhi? Vâng, sau này Hài Nhi nhất định sẽ vẫn giống như trước, ngày ngày đấm lưng bóp vai cho mẫu thân. Phạm Dung Hoa vừa nghe được những lời này, vẻ mặt nghiêm túc, cầm chặt hai tay Lý Hậu. Thấy Lý Hậu nắm lại cổ tay mình, đôi mắt chớp chớp lấp lánh, không khỏi nhướng môi lên nở một nụ cười. Hoa Lê ngậm mưa nhìn mà xót thương, nụ cười sán lạn rạng rỡ vô song. Chà chà, nghe được thân phận tôn quý của mẫu thân, lo lắng đầu tiên lại chính là sau này không thể nấu cháo đấm lưng cho mẫu thân. Thế gian này lại có người không tính toán thiệt hơn như vậy, thực hiếm thấy. Thật đúng là mỹ thiếu niên hiếu thuận. Kim Kiền đang lúc xúc động cảm khái thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng kình phong ập tới, quét qua hai chân, đột nhiên thấy chân mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống đất. Ơ, hả? Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, Kim Kiền lập tức nhận thức được rằng bản thân đã bị điểm huyệt. Là cái tên mắt ngắn nào khéo chọn lúc mình đang thưởng thức mỹ thiếu niên mà ra tay phá hoại họ? Kim Kiền nhất thời bốc hỏa, đôi mắt nhỏ quét qua, bắn về phía Triển Chiêu, lại kinh ngạc khi thấy ba người, Bao đại nhân, Công tôn tiên sinh và Triển Chiêu cùng đồng thời vén vạt áo quỳ xuống miệng hô to. Vi thần Bao trưởng tham kiến vương gia, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ngự tiên tứ phẩm lưới đao hộ vệ Triển Chiêu tham kiến vương gia, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Chủ bộ khai phong phủ Công tôn sách tham kiến vương gia, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ai à, lúc này Kim Kiền mới hoàn hồn. Đường Triều thiên tử là nhi tử ruột của Lý Hậu, mà Phạm Dung Hoa lại là nghĩa tử của Lý Hậu, hiển nhiên cũng là nghĩa đệ của hoàng thượng. Nghĩa đệ của hoàng thượng chẳng khác nào vương gia thiên tuế. Bổ khoái khai phong phủ Kim Kiền tham kiến vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Kim Kiền vội vàng khấu đầu hô theo. Chật chật, vẫn là Tiểu Miêu phản ứng nhanh. Nếu ngay cả Bao đại nhân còn quỳ mà mình lại không quỳ, há chẳng phải là đại sự không ổn sao? Tiểu Miêu, ngài cũng đủ nghĩa khí. Bao đại nhân, triển đại nhân, Công tôn tiên sinh, ân công. Phạm Dung Hoa vừa thấy bốn người quỳ trước mặt, thần sắc quẫn bách cuống quýt bước vội lên nâng họ dậy. Phạm Dung Hoa sao có thể nhận nổi đây? Dung Hoa giảm thọ mất, các vị đại nhân xin hãy đứng dậy. Tạ vương gia. Bốn người đồng thời đứng lên thi lễ. Lý Hậu nghe giọng nói thất kinh của Phạm Dung Hoa thì lắc đầu cười cười, lại hướng về phía Bao đại nhân nét mặt dần nghiêm túc nói. Bao khanh, oan khuất của ai ra hoàn toàn nhờ cậy vào khanh. Bao đại nhân, Công tôn tiên sinh, Triển Chiêu vừa nghe những lời này sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Kim Kiền cũng rất phiền não đau đầu, đôi mắt nhỏ len lén nhìn sắc mặt mọi người, lòng không khỏi cảm khái. Một người là Thái hậu đương triều lòng dạ hiểm độc, một kẻ là tổng quản thái giám nội cung, quyền thế khuynh đảo trong ngoài triều, chức trọng quyền cao. Lão Bao chẳng qua chỉ là một triều quan tam phẩm, đây khác nào là lấy trứng chọi đá, đâm đầu vào chỗ khó. Lý Hậu đôi mắt mù sáng quắc, bất động chẳng rời. Bao đại nhân cau chặt đôi mày, sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên, Bao đại nhân ngước lên, ánh mắt nghiêm nghị nói. Bao trưởng ăn lộc của vua, tất sẽ vì nước tận trung, san sẻ nỗi lo cùng hoàng thượng. Quách Hòe, Lưu Hậu làm loạn cung đình khiến người và thần cùng cam phẫn, thiên cổ ký oan của Thái Hậu tất sẽ được rửa sạch. Án này nếu không xét, oan này nếu không giải, thử hỏi thế gian thiên lý ở đâu? Bao trưởng ắt sẽ tận tâm tận lực, trả lại cho Thánh Thượng một người mẫu hậu, trả lại cho hậu cung một người Thái Hậu, trả lại một lẽ công bằng cho thiên hạ. Lý Hậu nghe xong, chậm chậm nhắm chặt mắt lại, hai hàng lệ trong suốt từ từ chảy xuống, nghẹn ngào nói. Ai ra thực không chọn lầm người, Bao khanh quả là người trung quân ái quốc. Bao đại nhân ôm quyền thi lễ, Thái Hậu quá khen, đây là bổn phận của vi thần. Lý Hậu khẽ gật đầu, lau đi dấu lệ, lại hỏi, không biết Bao khanh định xử lý thế nào. Bao đại nhân chau mày suy tư trong chốc lát rồi đáp, khởi bẩm Thái Hậu, lúc này chúng ta thân ở nơi xa xôi, người đông nhiều lời, tai mắt khắp trốn, e rằng chuyện sẽ bị lộ. Vậy thần xin Thái Hậu thứ cho vi thần tội mạo phạm, không thể tiết lộ thân phận của Thái Hậu trước mọi người, chỉ đành xin Thái Hậu hạ mình, trước tiên theo đoàn khâm sai của vi thần hồi kinh, sau đó sẽ bàn tính kỹ lưỡng. Lý Hậu gật đầu, nhìn về phía Bao đại nhân, lại quay sang nói với Phạm Dung Hoa. Hoa nhi, vi nương mệt rồi, đỡ vi nương đi nghỉ. Bao đại nhân vừa nghe, vội cao giọng hô. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hồ đâu? Có thuộc hạ. Bốn đại hiệu úy đẩy cửa bước vào ôm quyền đáp. Mời mẫu tử Phạm Thị tới sương phòng nghỉ ngơi, nhất định phải bảo vệ họ an toàn. Thuộc hạ tuân lệnh. Bốn đại hiệu úy nhận lệnh, lập tức bảo hộ bên cạnh Lý Hậu và Phạm Dung Hoa. Lý Hậu vịn vào cánh tay của Phạm Dung Hoa, chậm rãi bước về phía lối ra. Tới ngưỡng cửa, liền dừng cước bộ, nói. Trong triều đình, người hiền đức độ rất nhiều. Bao đại nhân có biết vì sao lão thân cứ một mực kêu oan với đại nhân không? Hả? Mọi người nghe mà không khỏi sửng sốt. Kim Kiền cũng khó hiểu, nghĩ thầm. Chẳng phải khai phong phủ là thắng địa án oan, án sai nổi danh thiên hạ, thiên cổ lưu danh, dương danh tận hải ngoại sao? Muốn kêu oan thì đến Khai Phong phủ. Đây là thường thức mà ai ai cũng đều biết. Có gì kỳ quái nào? Chợt nghe Lý Hậu tiếp tục, không nhanh không chậm nói. Quách gia là nghĩa tử của Quách Hòe. Bao đại nhân vẫn y luật định tội, chứng tỏ bao đại nhân không úy kỵ quyền thế, không sợ hoàng quyền. Hơn nữa, bao đại nhân vì bảo vệ bách tính Tây Hoa, còn nghĩ cách để dân chúng toàn huyện cùng cáo trạng lên trên. Ngừng lại một chút, lại tiếp. Đoạn chuyện kể mấy hôm nay, quả là rất có ý tứ. Nói rồi bước qua bậc cửa ra ngoài, để lại bốn người trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Chật, hai câu trước nghe hiểu liền là khen ngợi bao đại nhân, nhưng câu cuối cùng này là ý gì? Kim Kiền tâm tư lóe sáng nhanh như điện giật, đôi mắt nhỏ đào một cái, nhất thời kinh ngạc sung sướng. Nói vậy là vị thái hậu tân nhiệm này thích nghe giảng chuyện, thế thì há chẳng phải sau này mình sẽ có vốn dắt lưng để đi nịnh nọt hoàng thân quốc thích hay sao? Trời cao ơi, đất dày hỡi, cuối cùng tôi cũng có ngày hát vang bài cá muối khô còn có thể hồi sinh rồi. Công tôn tiên sinh, bản phủ cho rằng câu cuối cùng của thái hậu ngụ ý rất sâu xa, không biết tiên sinh nghĩ thế nào? Kim Kiền đang mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi sáng, đột nhiên nghe bao đại nhân bên cạnh hỏi, vội vàng hoan hôn, dựng tai lên nghe ngóng. Chỉ thấy công tôn tiên sinh suy nghĩ một chút, ôm quyền nói. Học trò cho rằng lời ấy của thái hậu ám chỉ vụ án này không tầm thường, liên đới rất lớn. Nếu muốn rửa sạch oan khuất cho thái hậu, tất phải là người có dũng có mưu, mưu dũng tương hợp, dũng mưu phối hợp thì mới đảm đương được. Mà thái hậu từ vụ án của Quách Quảng Uy đã đoán định được đại nhân chính là người phù hợp, cho nên mới lựa chọn đại nhân. Bao đại nhân nghe xong không khỏi vuốt râu mỉm cười nói, lời này của tiên sinh nói rất đúng, chỉ là thái hậu nhận định sai rồi. Bản phủ tuy có cái dũng của kẻ thất phu, nhưng nếu không có công tôn tiên sinh hiến kế, không có triển hộ vệ bảo vệ giúp đỡ, không có kim bổ khoái trợ lực, thì sao có thể xưng là kẻ có dũng có mưu được. Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, đồng thời ngước mắt lên nhìn về phía vị khâm sai mặt đen. Thấy trên khuôn mặt đen sì của bao đại nhân như được mạ thêm một tầng chính khí lẫm liệt, nghiêm giọng nói, bào chừng có được ba người tương trợ, sao phải sầu lo án oan không được giải, thiên hạ bất công đây. Đại nhân, học trò. Đôi mắt phượng của công tôn tiên sinh hơi hồng lên, khuôn mặt nho nhã lộ vẻ cảm động. Đại nhân, thuộc hạ. Triển Chiêu ôm kiếm bước lên, trong đôi con ngươi lấp lánh ánh sáng. Học trò, thuộc hạ, dù phải rơi vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ. Công tôn tiên sinh, Triển Chiêu đồng thời ôm quyền cao giọng hô. Đại nhân, thuộc hạ dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ. Kim Kiền cũng bước lên trước, vành mắt hơi đỏ lên, ôm quyền cất tiếng thề. Chật chật, mấy câu này của lão Bao thực sự nói rất hay, rất diệu kỳ. Dư âm còn vang vọng trong tai, khơi dậy ý chí khắc ghi trong lòng. Nói theo ngôn ngữ của chính phủ thì phải gọi là tinh thần chủ nghĩa tập thể đoàn kết chính là sức mạnh. Mà trong tục ngữ của dân gian còn có một cách giải thích tương đối phổ biến và dễ hiểu. Chúng ta đều là những con châu chấu, cùng buộc trên một sợi dây, ai cũng đừng hòng chạy. Ngày hôm sau, bao đại nhân không dám trì hoãn dù chỉ chốc lát, hạ lệnh cho đội ngũ lập tức khởi hành hồi kinh. Lý Hậu và Phạm Vương Gia được xưng là họ hàng xa của bao đại nhân, theo đoàn khâm sai cùng khởi hành hồi kinh. Có tứ đại hiệu úy đã được thông báo nội tình theo sát bên mình bảo vệ, vấn đề an toàn không phải lo lắng gì. Kim Kiền rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn ác mộng quét dọn sạch sẽ huyện nhà lẫn nhà xí, hân hoan vô cùng. Trên đường đi, bao đại nhân và công tôn tiên sinh xem xét tình hình, qua mấy ngày sau đã tìm ra được đối sách. Lưu Hậu quyền lực khuynh đảo trong ngoài triều, Quách Hòe một tay che trời, hai người đều là những kẻ không dễ đối phó, mà nguyên cáo Lý Hậu lại không quyền không thế, chỉ vỏn vẹn có một viên kim hoàn làm vật chứng. Án này khó khăn trở ngại trùng trùng, nếu muốn lật đổ Lưu Hậu và Quách Hòe, ắt phải tìm được nhân chứng. Thái giám Trần Lâm, Bát Vương Thiên Tuế đều là những nhân chứng sống có sức nặng, nếu có hai người này tương trợ, việc giải oan tất nhiên sẽ có hy vọng. Mà án này liên đới rất lớn, lại liên quan trực tiếp đến những bí mật trong cung. Hơn nữa, đám tay chân của Quách Hòe rất nhiều, nếu không cẩn thận để lộ ra chút phong thanh gì thì tính mạng của Lý Hậu sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên kế sách tra án tất nhiên bí mật điều tra là thượng sách, điều tra công khai là hạ sách. Bao đại nhân cũng đã quyết định xong quá trình làm việc. Sau khi trở về Đông Kinh Biện Lương, trước sẽ mời công công Trần Lâm. Sau lại tới cung Nam Thành, bái kiến Bát Vương, trình kim hoàn để thừa nhận quốc mẫu rồi làm chứng trên công đường. Tiếp đó, bao đại nhân, Bát Vương Thiên Tuế sẽ hợp nhau lại tấu lên trên, bẩm rõ với Thánh Thượng xin Thánh Thượng phán xét. Như thế, Lý Hậu mới có hy vọng rửa sạch án oan. Mưu lược đã định, mọi sự đều chuẩn bị đầy đủ, ai nấy đều xắn tay áo lên chỉ chờ về đến Biện Lương là bắt tay hành động. Trái ngược với tinh thần khẩn trương của mọi người, trên đường đi tất thảy đều bình yên vô sự, không có nguy hiểm gì. Chỉ trừ cái vị Phạm Tiểu Vương gia kia, hành động cử chỉ có chút ngoài dự đoán của mọi người. Đây không phải nói Phạm Dung Hoa thường xuyên gây chuyện thị phi. Trên thực tế, dung mạo của Phạm Tiểu Vương gia xuất chúng, nói năng khéo léo, xác đáng, cử chỉ hữu lễ. Chỉ qua mấy ngày mà đoàn Khâm Sai từ trên xuống dưới, ai nấy đều nhất tề khen ngợi, được yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt, mức độ chỉ xếp sau Ngự Miêu Triển Chiêu mà thôi. Nói Phạm Tiểu Vương gia, ngoài dự liệu của mọi người là vì thái độ, cách cư xử có chút khiến người ta khó mà lý giải được. Phạm Dung Hoa đối với bao đại nhân tôn kính hữu lễ, điều này rất bình thường. Đối với Công Tôn Tiên Sinh lại càng tôn kính hơn, điều này cũng rất bình thường. Đối với Ngự Tiền Hộ Vệ Triển Chiêu, chỉ một từ thôi, sùng bái. Điều này gặp nhiều rồi cũng chẳng lạ, tất nhiên là bình thường rồi. Đối với những người khác, bất luận chức quan lớn hay nhỏ đều khiêm nhường hữu lễ, quả là hiếm thấy. Điều này lại càng bình thường. Duy chỉ có một điểm bất thường, ấy chính là cử chỉ của Phạm Tiểu Vương gia đối đãi với Kim Kiền. Trên dưới Khai Phong Phủ đều biết Kim Kiền, người này công phu miệng lưỡi lợi hại, tài ăn nói sắc bén, lời nói bén nhọn như tên. Về khả năng chặt chém giá cả ở chợ thì có dõi mắt khắp thành Biện Lương cũng chẳng có ai địch nổi. Vốn có danh xưng chém giá tại chợ thiên hạ không địch thủ, sức chiến đấu đó quả là đáng sợ, chỉ có thể dùng hai từ hung hãn để hình dung. Nhưng trừ điểm đó ra thì chả còn gì đáng kể nữa. Khinh công rất tốt, nhưng so ra vẫn kém Triển đại nhân một khoảng lớn. Y thuật thì chấp vá, gòm nhặt, so với Công Tôn Tiên Sinh thì thua xa. Võ nghệ thì chả có, so với Tứ Đại Hiệu Úy, không thể so sánh. Về uy vọng... Hơn nữa, người này bình thời yêu tiền như mạng, nay giờ thủ đoạn để lười biếng, mai lại ngại khó ngại khổ, tham sống sợ chết, mức độ tích cực làm việc thật sự không cao. Cho nên trên dưới Khai Phòng Phủ khi đánh giá Kim Kiền thì chỉ có một câu thôi, một tên nhãi nhép mồm miệng dẻo quẹo khôn lỏi hạ cấp mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái tên Kim Bổ Khoái này lại được vị tiểu huynh đệ Phạm Dung Hoa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cực kỳ tôn kính, luôn đi theo phía sau nghiêm túc kính cẩn, tuyệt không vắng bóng. Như thế thử hỏi làm sao lại không khiến người ta bất ngờ, phỏng đoán sôi nổi cho được. Đừng nói trên dưới Khai Phòng Phủ cảm thấy khó hiểu, mà đến cả bản thân Kim Kiền cũng thấy kỳ lạ. Theo lẽ thường, mỗi ngày có thể được một vị vương gia thiếu niên dung mạo như hoa như ngọc, đối với bản thân rất mực tôn kính hữu lễ, vốn phải là một chuyện đáng mừng, có chút vui tai vui mắt. Nhưng nếu đi kèm là ánh mắt không vui của bao đại nhân, vẻ không tán thưởng của Công Tôn Trúc Tử, cùng với tia nhìn lạnh lẽo của Triển đại nhân, thì cũng đủ khiến người ta như đứng đống lửa như ngồi đống than rồi. Cho nên, Kim Kiền cuối cùng đã hạ quyết tâm, chọn một ngày hoàng đạo trời trong gió mát đi tìm Phạm vương gia nói cho rõ ràng. Bẩm vương gia, ti chức xin vương gia sau này đừng tới tìm ti chức nữa. Dám hỏi Kim Bổ Khoái vì sao lại nói ra những lời này? Phạm Tiểu Vương gia không hiểu. Vương gia chính là cành vàng lá ngọc, hoàng thân quốc thích, ti chức với cao không nổi. Dung Hoa nào có phải là cành vàng lá ngọc gì chứ, hoàng thân quốc thích. Cho dù vương gia nghĩ thế nào thì vương gia cũng là nghĩa tử của Thái hậu, đương nhiên phải là hoàng thân. Kim Bổ Khoái, có ti chức. Lẽ nào huynh ghét bỏ Dung Hoa sao? Hả? Quả nhiên là ân công ghét bỏ Dung Hoa. Vương gia, vì sao lại nói những lời này, ti chức gánh không nổi. Nếu ngày đó không có ân công cứu giúp thì tính mạng Phạm Dung Hoa đã không còn, đâu thể có ngày hôm nay. Nhớ ngày ấy ân công không chê thân phận áo vải của Dung Hoa, nguyện xả thân tương cứu. Nhưng đến bây giờ Phạm Dung Hoa chỉ mới thay đổi thân phận, ân công đã xem Dung Hoa như kẻ xa lạ, lẽ nào không phải là ghét bỏ Dung Hoa sao? Kim Kiền trợn tròn mắt, chỉ thấy vị vương gia thiếu niên trước mắt thần sắc nghiêm nghị, đôi con người chiếu thẳng vào mình, mục quang kiên định nhưng cũng khó giấu nổi ánh mắt lấp lánh nước, tựa như sóng nước hồ thu dập dềnh sóng sánh, khiến cho Kim Kiền loạn nhịp hụt hơi, đầu óc choáng váng. Ti chức chưa từng nghĩ như vậy. Vậy sau này Dung Hoa còn có thể tới tìm Kim Bổ Khoái nói chuyện phiếm không? Đội ơn vương gia không chê, ti chức nào dám. Đừng gọi Dung Hoa là vương gia nữa, Dung Hoa thấy không quen. Ti chức không dám. Dung Hoa vẻ mặt thất vọng, thở dài, nhìn Kim Kiền một cái, rồi đột nhiên hai mắt sáng lên, bước lên mấy bước, ở bên cạnh Kim Kiền đánh giá hai lượt, rồi gật gật đầu nói. Kim Bổ Khoái tuổi tác ước chừng còn nhỏ hơn Dung Hoa. Từ nhỏ Dung Hoa đã ao ước có một đệ đệ, sau này ta sẽ gọi đệ là Tiểu Kim nhé. Đội ơn vương gia yêu thích. Khóe môi Kim Kiền giật giật. Kim Kiền, cái người được mệnh danh là đệ nhất chém giá ngoài chợ ở Đông Kinh Biện Lương, hôm nay đã thất bại thảm hại, mũ giáp tả tơi mà quay về. Vì vậy trong đoàn khâm sai thường bắt gặp những câu như thế này: Tiểu Kim, đừng ăn nhiều quả dại như vậy, không tốt cho thân thể đâu. Tiểu Kim, Triệu Hồ đại ca kêu đệ đi hỗ trợ sao lại từ chối. Tiểu Kim, sao lại ăn mặc lôi thôi thế kia, mau chỉnh trang gọn gàng lại, để như thế còn ra thể thống gì. Tiểu Kim, sao lại không cẩn thận như vậy, quần áo rách cũng không biết khâu vá. Thế nên ánh mắt khó hiểu của mọi người đều biến thành ánh mắt xem náo nhiệt. Vì vậy đương lúc Kiềm Kiền quấn bách cùng đường bí lối không cách nào thoát thân, liền hạ quyết tâm bất chấp nguy hiểm cũng phải đi tìm cái vị thần tượng trong lòng Phạm Tiểu Vương gia để xin viện trợ. Ấy thế mà người nào đó chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu: Triển mỗ có tài đức gì mà có ý kiến có thể chi phối vương gia được. Nói rồi thúc ngựa lướt đi, bỏ lại Kim Kiền ngu mặt đứng nguyên tại chỗ, mặc cho phía sau ma âm lại vang lên: Tiểu Kim, ta đã vá y phục của đệ xong rồi, mau tới xem thử. Mẹ ơi, sao bỗng dưng vô duyên vô cớ lại có thêm một bà má già thích làm nhảm vậy chứ. Tiểu Miêu, ngài thấy chết không cứu, thực là quá không trượng nghĩa rồi. Mấy trăm người của đoàn khâm sai trùng trùng điệp điệp nhấp nhô, mất nửa tháng mới trở về Đông Kinh Biện Lương. Hôm ấy đoàn khâm sai của Bao đại nhân đi tới bên ngoài Nam Huân Môn, ngoại thành Biện Lương, thành là dẹp đường vang rền, cờ phướn phấp phới, bách tính trong thành đều biết Bao đại nhân đã về, tất cả hân hoan lạ thường, đứng sắp hai bên đường chào đón. Một thoáng con đường bỗng trở nên chật ních, biển người đông nghịt khiến cho đội ngũ của Bao đại nhân bị ngăn trở, tất cả đều đi thong thả. Ngay cả đến đội kỵ binh đi đầu cũng không thể không xuống ngựa đi bộ, tránh bất cẩn làm dân chúng bị thương. Không dễ dàng gì mới tới được nội thành, còn chưa vào đến cửa thì quan coi thành liền cấp tốc tới báo, nói rằng có người cung kính đợi ở cửa thành đã lâu, thỉnh Bao đại nhân hạ kiệu để gặp mặt. Tin báo được truyền tới này khiến mọi người đều sửng sốt. Nên biết, lần này Bao đại nhân ra ngoài chính là phụng chỉ xuất hành, tới nơi nào đều như thánh giá giá lâm. Lúc này tuy đã hồi kinh nhưng còn chưa đến phục mệnh với hoàng thượng, Bao đại nhân vẫn mang thân phận khâm sai. Theo lý mà nói, nếu có người tới nghênh đón thì cũng phải quỳ xuống trước kiệu, nào có cái lý mời khâm sai hạ kiệu gặp mặt, chỉ trừ trường hợp ngự giá giá lâm hoặc là vương gia chờ đợi đã lâu. Bao đại nhân nghe xong tất nhiên không dám trễ nải, liền vội vàng hạ lệnh dừng kiệu, chỉnh lại mũ quan, rũ rũ quan bào, kéo lại đai ngọc, hạ kiệu ra nghênh đón. Hải quan còn chưa chạm đất đã nghe phía trước truyền tới tiếng cười sắc nhọn cao vút. Bao đại nhân, chuyến này đi cực khổ rồi, chúng ta thi lễ trước ở đây. Chúng nhân ngước mắt lên nhìn, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc. Chỉ thấy trước phía đội nhân mã là một đoàn người vận y phục bằng gấm, đầu đội mão ngọc, tay cầm phất trần, đứng chỉnh tề hai bên. Người đứng chính giữa đầu đội mũ ô sa cẩn ngọc, thân vận bào gấm hoa đỏ, đai lưng vàng bạch ngọc, thắt lưng đeo tua ngọc phỉ thúy dù dài, tay cầm một cây phất trần màu trắng bạc trong suốt như tơ, thân cao chưa đầy 6 thước, vai xuôi bụng ỏng, eo lưng núc ních đầy những thịt rung rung lên xuống theo tiếng cười, mái tóc hoa râm, khuôn mặt tròn ủng, da dẻ sáng bóng, đôi hàng lông mày bạc vặn vẹo kéo đến tận tóc mai, hai con mắt ti hí gian tà, bọng mắt chảy xệ, cặp môi ửng đỏ, cái cằm trơn nhẵn, tuổi tác chí ít cũng phải khoảng 60. Triển Chiêu lùi lại phía sau vài bước không một tiếng động, không dấu vết đứng bảo vệ bên cạnh chiếc kiệu mạc ở phía sau kiệu quan của Bao đại nhân. Ngồi trong chiếc kiệu ấy chính là Lý Hậu nương nương cung Ngọc Thần, đứng kế bên kiệu là Phạm Dung Hoa với vẻ mặt nghiêm nghị ngưng trọng. Công tôn tiên sinh vừa liếc đôi mắt phượng, ánh mắt quét qua tứ đại hiệu úy cùng lắc mình nghiêm cẩn đứng hai bên Bao đại nhân. Kim Kiền tùy không rõ vì sao nhưng nhìn thấy tình hình không tốt cũng lập tức lùi lại vài bước theo sát phía sau Triển Chiêu. Chỉ thấy ba đại nhân sắc mặt nghiêm lại, đôi mắt sắc bén long lên, lập tức phát ra quan uy, tiến lên một bước ôm quyền. Bao trừng không biết Quách Hòe, Quách công công đợi đã lâu, thất lễ rồi. Những lời này vừa thốt ra thì chợt nghe thấy tiếng hít khí lạnh trong kiệu của Lý Hậu. Kim Kiền run rẩy nghĩ thầm: cái lão tròn vo sáng bóng như bôi dầu này chính là Quách Hòe ô danh lẫy lừng đây sao? Nòm hệt như cái bánh chồi to đùng chân bóng toàn dầu, nát nát đầy những lồng với tóc. Tiêu rồi, Boss đã bất ngờ xuất trận, phe ta trang bị cấp bậc đều không đạt chuẩn, chuẩn bị tinh thần chết luôn cho nhanh. Mời các bạn nghe chuyện audio Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Quyển 3 Liêm Miêu Án, chương 6. Tại cửa thành, tiểu sai dịch cứu nguy, trong khách sảnh cùng thương nghị kế sau. Quách Hòe, Quách Công Công và Phủ Doãn Khai Phong bao trừng bao đại nhân. Một là kẻ tắc oai tắc quái, làm mưa làm gió, cháo trở đợt lọng trong cung. Một là quan Thanh Liêm nghiêm cẩn cẩn trọng, vì nước quên thân, minh oan cho trăm họ. Bình thời cũng nhìn nhau không thuận mắt, tất nhiên rất ít qua lại. Nói dễ nghe một chút thì là không cùng chí hướng, sao mưu tính sự nghiệp được. Nói khó nghe thì là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hôm nay, vị Quách Công Công này vô duyên vô cớ lại không quản vất vả, diễu qua cả nửa thành Biện Lương, chạy tới trước cửa thành, đặc biệt chờ bao đại nhân, như thế làm sao không khiến người khác khó hiểu cho được. Mà mấy vị biết được chân tướng vụ án Ly Miêu hóa thái tử, lại càng kinh ngạc hoài nghi không thôi, có điều trên khuôn mặt vẫn chẳng mảy may để lộ ra nửa phần. Chỉ thấy bao đại nhân khẽ gật đầu, ôm quyền tiếp tục thi lễ nói, Quách Công Công, bản phủ có lễ. Quách Hòe ra mặt như căng lên cũng nhò nhã đáp. Ta nhận không nổi, bao đại nhân có lễ. Nói xong câu này, hai người tự hồ không còn gì để nói, chỉ là cùng thẳng lưng ưỡn ngực nhìn chằm chằm vào đối phương. Trước cửa thành, một bên là đoàn hộ vệ khâm sai, cờ phướn tung bay, nghiêm cẩn chỉnh tề. Bên kia là đội nghi thức của các công công ở trong nội cung, phất trần phiêu phất, chẳng mảy may lui lại. Hai vị đại ca đứng đầu, một vị mặt đen thui, mắt sắc như điện, chính khí rực rỡ. Một vị mặt bóng loáng, mắt tì hí, lấp lóe ánh quang, ngoài cười nhưng trong không cười. Nhất thời gió như ngưng động, âm thanh lặng ngắt, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó mới thấy khuôn mặt của bao đại nhân từ từ giãn ra, ông quyền nói. Không biết Quách Công Công đến cửa thành nghênh đón bản phủ là có chuyện gì muốn báo cho bản phủ biết chăng? Bao đại nhân vì đâu lại nói lời này? Quách Công Công liếc đôi mắt ti hí một cái, cơ thịt rung lên, dọn ra một bộ mặt tươi cười nói. Chỉ là ta nghĩ bao đại nhân đi Trần Châu, chuyến này trên đường cực nhọc vất vả, nên đặc biệt đón ở chờ cửa thành, chuẩn bị chút lễ mọn để nghênh đón bao đại nhân. Nói đến đây, Quách Công Công hơi nghiêng đầu, nói với tiểu thái giám phía sau. Còn không dâng lên. Tiểu thái giám phía sau vội vàng bưng một khay nhỏ bước nhanh lên trước. Trong khay đặt một cái hộp nhỏ bằng gỗ, khảm hoa viền vàng. Quách Công Công đây... Bao đại nhân kinh ngạc. Chúng nhân khai phong phủ vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào Quách Công Công thực sự đặc biệt tới để tặng lễ vật cho bao đại nhân? Ngay trước cửa ngõ tiến vào kinh thành, dưới con mắt của bao người. Gióng trống khua chiêng rầm rộ như thế này để tặng lễ vật. Lẽ nào hắn không sợ bao đại nhân trị hắn tội đưa hối lộ sao? Dị thường, quả là vô cùng dị thường. Chợt nghe Quách Công Công tiếp tục cười nói. Ta cũng biết, bao đại nhân trước nay rất liêm khiết. Thứ đồ tầm thường đương nhiên khó lọt được vào tuệ nhãn của bao đại nhân. Thế nên ta cũng không tặng những thứ đồ bỏ đi như vàng bạc châu báu. Miễn cho đại nhân lại chê cười. Nói đoạn ngừng một chút, rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đầy sửng sốt của bao đại nhân một cái, khẽ cười một tiếng, đưa tay mở nắp hộp ra. Chỉ thấy trong hộp có 10 lọ sứ men xanh, nằm ngay ngắn, chỉnh tề, miệng lọ dùng sáp đỏ phòng kín lại. Quách Hòe nhấc một lọ lên, khẽ lắc lắc nói. Chỉ là, ta nghe nói, bao đại nhân trên đường hồi kinh đã tìm được một người cô họ hàng xa thất lạc nhiều năm. Mà lão phu nhân thường sầu lo vì bệnh mắt. 10 lọ thuốc trong chiếc hộp này đều do ta thỉnh các vị thái y của thái y viện trong cung tận tâm tận lực, dùng những dược liệu quý giá nhất để phối chế thành. Chắc hẳn ít nhiều sẽ giúp ích cho bệnh mắt của lão phu nhân. Chút tâm ý nhỏ này cũng là bày tỏ sự tôn kính, mong đại nhân nhận cho. Một chàng những lời này nói ra, vừa có tình, vừa lễ độ, ngôn từ khéo léo, sắc đáng. Nhưng khi lọt vào tai mấy người khai phong phủ lại như sét đánh giữa trời quang. Bao đại nhân nửa đường tìm được một người cô họ hàng xa, người cô này lại sầu lo vì bệnh mắt. Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy mà Quách Hòe ở xa ngàn dặm lại có thể biết tường tận, nắm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đến cả thuốc trị bệnh mắt cũng đã chuẩn bị từ sớm. Trời ơi, thuộc hạ Quách Hòe có bao nhiêu tai mắt? Lại có bao nhiêu tai mắt được sắp xếp trong đoàn khâm sai? Những tai mắt này đã nghe được bao nhiêu tin tức rồi? Quách Hòe biết được đến đâu? Thân phận Lý Hậu hắn đoán định được mấy phần? Vừa nghĩ đến những lời nói, hành động, tính toán trên đường đi đều bị Quách Hòe giám thị cả, sao không khiến người ta lạnh sống lưng, tóc tai dựng ngược? Bao đại nhân nghe xong, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, nhưng chỉ một thoáng liền khôi phục lại như bình thường, ôm quyền khom người thi lễ, hồi đáp rành mạch. Quách Công Công khách khí rồi, cô mẫu của bản phủ chẳng qua chỉ là bá tính bình dân, lại nhọc lòng Quách Công Công quan tâm như vậy, Thực là nhận lễ mà lấy làm hổ thẹn. Quách Công Công nhướng hàng lông mày chồi dề nói: Bao đại nhân, nói thế là sai rồi. Bao đại nhân chung với vua thương yêu bách tính, cần chính liêm khiết, thế nhân ai ai cũng biết. Ta chẳng qua chỉ là tặng một phần lễ mọn cho lão phu nhân, thực chẳng đáng kể gì, chẳng đáng kể gì. Quách Công Công khách khí: Bao đại nhân, vậy lễ này... Bao Trừng cảm kích, xin thay cô mẫu nhận lễ. Quách Hòe cười một tràng thích thú, cười đến nỗi đám thịt mỡ toàn thân rung lắc dữ dội. Đã như thế thì ta cũng an tâm rồi. Có điều ta ở cửa thành đợi đã lâu, nay không dễ gì mới gặp được Bao đại nhân cùng lão phu nhân. Nếu không hành lễ thỉnh an lão phu nhân thì thật chẳng ra thể thống gì. Những lời này vừa thốt lên, thân hình Bao đại nhân chấn động, cả người cứng đơ, đôi mắt hổ nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười đầy những nếp nhăn bóng loáng của vị công công béo múp. Mà những người còn lại cũng biến sắc, chỉ thấy tứ đại hiệu úy sắc mặt trắng bệch, Công Tôn Tiên Sinh khuôn mặt thoáng xanh, Ngự Tiên hộ vệ tỏ vẻ mặt ngưng trọng, còn Phạm Dung Hoa thì khuôn mặt ẩn hiện nét sắc đen. Về phần Kim Kiền thì sắc mặt rất chi là phong phú, xanh đen, xanh tím đều hiện lên một lượt, cuối cùng dừng lại ở màu trắng bệch. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Cái này khẳng định là đại sự không ổn, tất cả xong rồi. Như vậy xem ra, cái tên Quách Công Công này chắc chắn đã đánh hơi được chút phong thanh gì rồi. Đoán ra về vài phần thân phận đặc biệt của người cô hờ bỗng dưng xuất hiện của Bao đại nhân, cho nên mới ở đây ra tiếng tặng lễ vật, thực chất là nhận người xem rõ thực hư. Lý Hậu ở trong cung nhiều năm, lại có quan hệ thân thiết từ trước với Lưu Hậu, chủ nhân của Quách Hòe, thử hỏi Quách Hòe sao lại không nhận ra. Nếu để Quách Hòe nhận ra Lý Hậu, cái này không cần phải nói nữa. Lúc này Trần Lâm chưa mời, Bát Vương gia chưa gặp, nhân chứng chẳng có một ai, chỗ dựa vững chắc thì không có, lại lộ mất Lý Hậu, còn át chủ bài chưa lật. Như thế thì vở tuồng này làm sao mà diễn tiếp được? Nhưng nếu không cho Quách Hòe gặp Lý Hậu, dựa vào cái gì nào? Người ta tốt xấu gì cũng đường đường là thái giám tổng quản nội cung, lại mang đội nghi thức đến nghênh đón, còn tặng lễ vật. Về tình về lý, người cô của đại nhân cũng nên gặp mặt một lần. Nếu mọi người cứ 5 lần 7 lượt ngăn cản, phất lờ không gặp, chưa kể tới Quách Công Công có chỗ dựa vững chắc là Thái Hậu đương triều, chỉ riêng cái hành động này thôi, há lại không khiến cho Quách Hòe càng thêm nghi ngờ. Gặp không được mà không gặp cũng không xong, phải làm thế nào mới được đây? Chỉ thấy Quách Hòe quét mắt một vòng, khóe miệng nhếch lên, lắc lư tiến lên vài bước, ôm quyền nói: Bao đại nhân, có thể thỉnh đại nhân dẫn đường để ta chào hỏi lão phu nhân được chăng? Bao đại nhân nhíu mày hồi lâu không nói. Quách Hòe đi vòng qua người Bao đại nhân, ra sau lưng ngài, trên khuôn mặt thoáng qua một nét cười lạnh. Bao đại nhân mời. Quách Công Công mời. Bao đại nhân thầm thở dài một tiếng, chỉ đành quay người cung kính đáp: Mời. Quách Hòe ra mặt khẽ động nói. Hai người cùng đồng thời nhìn nhau, lại cùng nhấc gót tiến lên. Kim Kiền đang đứng bên cạnh kiệu của Lý Hậu, dương mắt lên nhìn khóe mắt Quách Hòe phát ra những tia sáng lạnh lẽo, khóe miệng mang theo ý cười, bước một bước lại ưỡn nẹo một cái, khoan thai tiến về phía trước. Nàng chỉ thấy da đầu căng dần đều theo từng bước chân. Đừng nói tới Kim Kiền như vậy, mà ngay cả Phạm Dung Hoa đứng bên cạnh kiệu, tứ đại hiệu úy theo sau Bao đại nhân, còn có Công Tôn Tiên Sinh cách đó không xa, sắc mặt cũng càng lúc càng xấu đi. Đột nhiên, trước mắt có bóng người chợt lóe lên, bóng áo đỏ đứng trước bên kiệu, thoát cái đã ở trước kiệu không một tiếng động rồi. Áo đỏ như lửa, thân thẳng tựa tùng, bóng dáng màu đỏ chỉ yên lặng đứng ở trước kiệu thôi, mà không khí liền có chút biến hóa vi diệu. Sắc mặt mọi người cùng lúc giãn ra, rồi khôi phục lại như lúc bình thường. Chỉ có sắc mặt Kim Kiền là ngoại lệ, da mặt bộc một cái thoát đổi thành sắc, nửa vàng nửa xanh. Không vì điều gì khác, chỉ là trong lúc triển chiêu di chuyển, Kim Kiền nghe được rất rõ một tiếng ra lệnh thâm trầm, vô cùng quen thuộc. Kim Bổ Khoái, dược. Lời ít mà ý nhiều, đơn giản dễ hiểu. Hiểu được mới là lạ. Kim Kiền nhất thời cảm thấy mông lung, lòng thầm gào lên bất đắc dĩ. Tiểu Miêu, ngài xông pha chiến trận còn kéo tôi làm cái đệm lưng. Cái đó coi như thôi, dù sao cũng không phải là lần đầu tôi bị chèn ép quen rồi. Chỉ là, Miêu đại nhân ơi, sao ngài có một câu thôi cũng chẳng thèm nói cho rõ ràng. Dược, cái gì dược? Trung dược, trung tây dược kết hợp, độc dược, xuân dược hay là cao da chó? Miêu đại nhân, ngài phải thêm định ngữ vào chứ. Nói không đầu không đuôi như thế, làm sao tôi đoán ra được? Huống hồ, cái cây hòe già khụ kia cố ý gây sự, chuẩn bị dược có thể dùng được sao? Mà dù thế nào, cũng không thể đem cái lão quách hòe này ra đầu độc, đốt xác phi tang xuống con hào bao quanh thành cho xong chuyện được. Lão phu nhân, quách hòe ở đây có lễ. Kim Kiền đang quay cuồng suy nghĩ, những suy tư bay tán loạn. Đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng chào hỏi, thoáng cái liền hoàn hồn, vừa ngước mắt lên nhìn, nhất thời da đầu liền tê dại. Chỉ thấy quách hòe đã đến trước kiệu, chắp tay thì lễ, đôi mắt tí hí như đường khâu nhướng lên, cặp môi đỏ ửng khẽ nhếch, hay cho cái vẻ mặt kinh điển của một đại thái giám vài phản diện. Rèm kiệu của Lý Hậu vẫn im lìm, chẳng mảy may lay động, không một âm thanh. Bao đại nhân ở bên liền tiếp lời nói: Cô mẫu, trước kiệu là tổng quản tứ ti bát sứ trong cung, quách hòe quách công công tới đây để thỉnh an cô. Một mảnh im lặng, hồi lâu sau mới có âm thanh già nua truyền ra trong kiệu: Ta chẳng qua chỉ là một bà già nơi xó chợ, lại phiền đại nhân trong cung tới thỉnh an. Hiền chất à, đây không phải là khiến cho bà già này giảm thọ hay sao? Cô mẫu dạy rất phải. Bao đại nhân một bên cúi đầu nói. Quách hòe nghe thấy âm thanh truyền ra từ trong kiệu, hơi nheo mắt, đôi lông mày trồi xề nhướng lên, lại nặn ra khuôn mặt tươi cười nói: Lão phu nhân nói thế sai rồi, bao đại nhân làm quan mấy năm nay có công với xã tắc, bởi thế cô mẫu của bao đại nhân đương nhiên đáng nhận một lễ này của ta. Nói rồi đưa mắt nhìn rèm kiệu kín mít không một ngọn gió lùa, chân mày nhướng lên tiếp: Thế nhưng hôm nay lão phu nhân ngay cả lộ diện cũng không chịu, phải chăng là ghét bỏ thân phận của ta? Quách công công nặng lời rồi. Bao đại nhân cúi đầu nói. Quách hòe dương mí mắt lên, liếc bao đại nhân nói: Nếu không phải như thế, ta đích thân tới đây thi lễ với cô mẫu của bao đại nhân, nhưng lão phu nhân ngay cả rèm kiệu cũng không nhấc lên, đó không phải là xem thường ta thì là gì? Ngừng một chút, cơ thịt trên khuôn mặt lúc ních rung lên, quét mắt nhìn chúng nhân xung quanh một vòng rồi tiếp tục: Ta lần này xuất hành cũng là bẩm báo với thái hậu, lão nhân gia người rồi, nay tình huống lại như thế, kêu ta làm sao quay về tâu lại với thái hậu đây? Lời này dịch ra chính là: Khốn khiếp, đến cả bà mẹ già của hoàng đế xếp đứng đầu mà cũng dám đắc tội, đám các ngươi còn muốn lăn lộn chốn này hay không? Lời này vừa nói ra, ai nấy đều biến sắc, không khỏi cùng nhìn về phía chiếc kiệu mộc mạc giản đơn của Lý Hậu. Lát sau, trong kiệu mới truyền ra tiếng nói: Quách công công nói quá rồi, bà già này chẳng qua trên đường đi không cẩn thận đã nhiễm phong hàn, không thể ra gió, mong công công lượng thứ. Ồ, Quách hòe nhướng mày nói, thì ra là lão phu nhân có bệnh trong người, ta sẽ phái người thỉnh thái y trong cung tới đây trần trị cho lão phu nhân. Không cần phải như thế, chẳng qua là chút cảm mạo, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ hết bệnh. À, sao có thể qua loa như vậy? Quách hòe trao đôi lông mày trồi xề nói, ta tuy bất tài nhưng cũng biết sơ sơ về dược lý, có thể xem mạch cho lão phu nhân được chăng? Nói đoạn, Quách hòe lắc lư thân hình tới trước hai bước, vươn tay định nhấc rèm kiệu lên. Quách công công, khoan đã. Triển Chiêu tay cầm cự khuyết, đứng ngay ngay ngắn ngắn phía trước ngăn Quách hòe lại, cao giọng nói. Quách hòe nhau mắt một cái. Triển hồ vệ. Bỗng nghe âm thanh từ trong kiệu truyền ra. Quách công công, không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Công tôn tiền sinh đã chẩn trị cho bà già này rồi. Giờ đây bệnh đã không còn trở ngại, không cần phiền đến tôn giá của công công. Quách hòe trưng ra một nụ cười nói, y thuật của công tôn tiên sinh ta đương nhiên rất tin tưởng, nếu bệnh của lão phu nhân đã không còn trở ngại gì, vậy vì sao không thể gặp ta? Trong kiệu nhất thời im lặng. Quách công công nhướng đuôi mày, cười lạnh một tiếng, cánh tay giơ cao định nhấc rèm kiệu lên. Keng, tiếng kiếm nhấc khỏi vỏ vang giòn, chuôi kiếm cự khuyết đè lại cánh tay định nhấc rèm của Quách hòe, chẳng mảy may thoái nhượng kiêng dè. Quách công công, khoan đã. Âm thanh sàng sàng cất lên. Quách hòe biến sắc, chậm chậm ngẩng đầu, đôi mắt tì hí nhìn chằm chằm vào vị hộ vệ áo đỏ trước mặt, lạnh lùng nói, Triển hộ vệ, đây là cớ vì sao? Thân thể lão phu nhân không tốt, không thể ra gió, mong Quách công công lượng thứ. Triển Chiêu vẻ mặt rất cung kính, không hờn không giận, nhàn nhạt lãnh đạm, nhưng trong giọng nói sang sàng lại mơ hồ lộ ra hàn ý. Quách hòe mở to đôi mắt tì hí liếc nhìn, mí mắt nâng lên một nửa cũng bóng loáng hệt như da mặt, không khống chế được mà có chút run rẩy. Triển hộ vệ quả thực rất chiếu cố lão phu nhân. Quách công công quá khen. Triển Chiêu khẽ gật đầu cung kính đáp, cự khuyết trong tay lại chẳng hạ xuống nửa phân. Quách công công, Bao đại nhân phía sau cao giọng nói, bản phù cũng biết tâm ý của Quách công công, chỉ là lão nhân gia người lúc này không thể ra gió. Quách công công lại khăng khăng đòi gặp, nếu chẳng may bệnh tình của lão nhân gia ngài nặng thêm, há chẳng phải phần tâm ý này không còn ý nghĩa nữa sao? Bao đại nhân, Quách Hòe nhất thời biến sắc, quay người, đôi mắt lộ ra tia hung ác. Ta phụng ý chỉ của Thái hậu tới đây, thỉnh an lão phu nhân. Lẽ nào Bao đại nhân muốn chống lại ý chỉ của Thái hậu ư? Bao đại nhân mở trừng mắt, hai mắt như có điện, cao giọng nói. Không phải Quách công công đã thỉnh an rồi đó sao? Ngay cả mặt của lão phu nhân còn chưa gặp, sao có thể coi là thỉnh an? Quách Hòe quát lớn. Lẽ nào Quách công công lại không biết lý lẽ như thế? Chẳng lẽ Bao đại nhân lại muốn chống lại ý chỉ của Thái hậu? Một người mặt đen, một kẻ mặt bóng loáng, nhìn nhau trừng trừng, khí thế bùng bùng chẳng ai kém ai, bầu không khí căng thẳng vạn phần. Chỉ chạm vào một cái thôi sẽ lập tức bùng nổ. Kim Kiền đang nép sát bên sườn kiệu của Lý Hậu, đôi mắt nhỏ đảo tròn, hết nhìn Bao đại nhân lại liếc sang Quách Hòe, rồi lại từ người Quách Hòe nhìn sang Bao đại nhân. Một mập đen, một béo múp bóng nhẫy, hai mập đứng sóng đôi, kẻ tám lạng người nửa cân. Chật, tình hình không ổn rồi. Sống lưng bỗng dừng lạnh toát, thứ cảm giác quen thuộc khiến Kim Kiền run rẩy toàn thân. Theo trực giác, nàng ngước mắt lên nhìn, vừa hay đối diện với đôi con ngươi đen láy sáng rực. Đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn thẳng về phía Kim Kiền. Lời nói mới rồi không hiểu rõ, lại lần nữa vang lên bên tai Kim Kiền. Kim bổ khoái, dược. Trán Kim Kiền liền đổ mồ hôi lạnh. Suy nghĩ của động vật họ mèo, quả nhiên khó mà thấu tỏ được. Chật, thấy kệ tất cả, nếu tiểu miêu đã muốn dược, mình đều dâng hết. Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền hạ quyết tâm, nhanh nhẹn tháo đai lưng xuống, lấy ra mấy viên đạn dược, vùng tay ném ra ngoài. Hành động này của Kim Kiền, ngoại trừ Quách công công đang đưa lưng về phía Kim Kiền ra, thì chúng nhân khai phong phủ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ cho là Kim Kiền lại có kỳ chiêu, nên cũng không ai ngăn cản. Nhưng chẳng ai ngờ tới, cú vùng tay ném đi này của Kim Kiền lại sinh ra hậu quả khó lường đến như vậy. Đùng đùng đùng đoang đoang, chỉ nghe thấy mấy tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, bốn phía khói bụi dày đặc cuồn cuộn dâng lên, tối tăm mù mịt, gió mây đổi sắc. Chỉ một thoáng, chúng nhân đoàn Khâm Sai đều bị khói bụi dày đặc bao phủ bên trong, mà khói này lại có màu đỏ, cam, xanh, lục, lam, tràm, tím, mỗi màu đủ cả, xen lẫn nhau, khởi phát lên hệt như lọt trong sương mù, còn mùi thối thì đa dạng tạp nham, thơm thối lẫn lộn vào nhau, thum thủm gay gay ngai ngái, khó ngửi vô cùng, sộc thẳng vào mắt và mũi bút lên tận óc. Trong màn bụi mù đặc quánh kia, tiếng ho khan, tiếng hắt xì không ngừng vang lên bên tai, xen lẫn trong đó có không ít tiếng nôn mửa. Có hai cụm từ có thể diễn đạt được tình huống này: trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Trong đó có mấy tiếng nói vang lên rất rõ ràng, âm lực mãnh liệt xuyên thấu qua màn khói bay thẳng vào tai mọi người. Có thích khách, giọng nói sang sảng xứng lên đầu tiên, nghe ra có chút tương tự với giọng của vị ngự tiền hộ vệ. Hơn nữa theo âm thanh vang lên, cơ hồ còn có bóng áo đỏ vút lên. Người đâu? Bảo vệ Quách công công! Âm thanh như chuông rền, giọng nói này vô cùng quen thuộc trên công đường của khai phong phủ, nhưng giờ đây lại chẳng có mấy vẻ lo lắng. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hồ, Triển hộ vệ, mau mau hộ tống Quách công công hồi cung! Chất giọng lúc bình thường rất nho nhã, mà hiện tại có hơi cao một chút, chẳng qua nghe sao có chút không được tự nhiên. Thích khách! Có thích khách! Người đâu? Mau bảo vệ ta! Người đâu? Triển hộ vệ, ngươi túm lấy cổ áo ta làm gì? Nghe thấy âm thanh này, liền có thể tưởng tượng ra bộ dạng toàn thân đầy thịt với mỡ của Quách Hòe bị dồn ép đến thế nào. Vì lo cho sự an toàn của công công, thuộc hạ chỉ đành đắc tội. Chất giọng sàng sàng cơ hồ có chút gấp gáp, nghe kỹ còn có chút ý tứ, nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc. Này, ta khi nào muốn hồi cung? Bao đại nhân, bao hắc tử. Triển Chiêu, người mau thả ta xuống, nghe thấy không? Tiếng quát tháo hô hoán xa dần, hệt như bị một cơn gió mạnh cuốn đi, thổi cho tan tác, đủ để thấy cả người cũng bị di chuyển rất nhanh. Về phần đội ngũ của khai phong phủ, thiếu niên thanh tú mỹ lệ bên sườn kiệu của Lý Hậu nước mắt lưng tròng, ho khan không ngừng, vừa ho vừa quay sang sai dịch gầy gò bên cạnh hỏi. Kim Kiền, rốt cuộc đệ đã ném cái gì ra vậy? Đạn khói. Để bịt mình vải trên mặt làm gì thế? Mặt nạ phòng độc. Quả thực là quá. Quá khen, quá khen. Tình trạng vô cùng thê thảm như vậy kéo dài chừng một tuần hương. Khói mù tan dần đi, lại nhìn về phía trước cổng thành, cảnh tượng tan tác hỗn độn. Mấy trăm thị vệ uy vũ của đoàn Khâm Sai, mấy chục thái giám oai phong trong nội cung, sắc mặt ai nấy đều xanh lét, hai mắt đỏ lừ, bò lê trên đất mà ho khan không ngừng. Còn có một bộ phận sức đề kháng kém đã sớm nôn nọe rền rỉ, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trong đám đó, chỉ có một người có định lực kinh người, vẫn có thể đứng vững như thường, sắc mặt tuy có chút xanh đen, nhưng thần sắc chấn định, nhìn kỹ thì ra là Phủ Doãn Khai Phong, Bao Đại Nhân. Bao Đại Nhân cau chặt mày, nhìn quanh một vòng mới cao giọng: Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đâu? Đại nhân, có chúng thuộc hạ. Âm thanh từ cách đó không xa vang lên, chỉ thấy tứ đại hiệu úy vừa ho vừa thở hổn hển, bò từ dưới đất lên, sắc mặt y hệt như những người phía dưới, xanh mét như tàu lá. Bao Đại Nhân nhíu mày: Triển hộ vệ đâu? Có thuộc hạ. Âm thanh sang sảng từ trên cao truyền xuống, mọi người ngước mắt lên nhìn thì thấy bóng áo đỏ đạp bước trên không lướt tới, thân như hồng nhạn, nhanh tựa chớp giật, thực là một thân khinh công tuyệt thế. Sắc mặt Triển Chiêu vẫn như thường, đôi mắt trong suốt lấp lánh, đáp xuống đất ôm quyền cung kính nói: Khởi bẩm đại nhân, Quách công công đã được thuộc hạ hộ tống hồi cung an toàn, xin đại nhân hãy yên tâm. Bao Đại Nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt Triển Chiêu, da mặt đen xì hơi giật giật, khẽ gật đầu nói: Triển hộ vệ vất vả rồi. Đó là bổn phận của thuộc hạ. Bao Đại Nhân gật gật đầu, quay lại nhìn bốn phía, nghi hoặc gọi: Công tôn tiên sinh. Có học trò. Công tôn tiên sinh bước ra từ phía sau kiệu quan của Bao Đại Nhân, thần sắc vẫn như thường, chỉ là trên phần miệng và mũi có bịt một chiếc khăn, định thần nhìn kỹ thì đó là một dải đai lưng. Lần này thì không chỉ Bao Đại Nhân, mà ngay cả da mặt của tứ đại hiệu úy cũng đều giật giật. Bao Đại Nhân nhìn quanh mọi người, gật đầu nghiêm sắc mặt nói: Theo bản phù đi xem lão phu nhân. Mọi người gật đầu, cùng Bao Đại Nhân đi đến trước kiệu của Lý Hậu. Nhưng đến khi mọi người định thần nhìn kỹ, lại có chút dở khóc dở cười. Chỉ thấy Phạm Dung Hoa đứng bên trái phía trước kiệu, hai mắt đỏ ké, ho khan hắt xì không ngừng. Rèm kiệu mộc mạc được vén lên, Lý Hậu ngồi ngay ngắn bên trong, hai mắt nhắm chặt, tay vuốt ngực. Sắc mặt tuy có hơi trắng một chút, nhưng so với những người khác tất nhiên là tốt hơn gấp mấy lần. Kim Kiền đứng phía bên phải, trên mặt bịt một chiếc khăn, đang cầm vạt áo quạt phần phật cho người trong kiệu. Vừa quạt, miệng vừa không ngừng xun xoe: Lão phu nhân, người vừa uống một viên thuốc chính là thanh tâm hoàn, do thuộc hạ dốc hết tâm huyết luyện chế thành. Có thể nói là đại bổ, có bệnh trị bệnh, không bệnh bổ thân. Chỉ cần người uống thuốc, lập tức liền trở lại như bình thường. Bây giờ thuộc hạ quạt thông gió trước, phòng khi luân chuyển, nếu như người còn có chỗ nào khó chịu, phải mau mau nói cho thuộc hạ biết, thuộc hạ sẽ đi thỉnh công tôn tiên sinh đến bắt mạch cho người. Công tôn tiên sinh ho khan hai tiếng. Lúc này Kim Kiền mới nhìn thấy nhóm người Bao Đại Nhân, vội vàng đứng thẳng, khom người ôm quyền: Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Da mặt Bao Đại Nhân khẽ giật giật hai cái, bước lên thi lễ: Cô mẫu vẫn khỏe chứ? Nghe thấy tiếng Bao Đại Nhân, Lý Hậu mới từ từ ngẩng lên, khẽ cười nói: Hiền chất không cần lo lắng, lão thân tất thầy vẫn ổn cả. Bao Đại Nhân gật gật đầu, lại quay sang Phạm Dung Hoa hỏi: Phạm hiền chất vẫn khỏe chứ? Làm phiền Bao Đại Nhân lo lắng rồi, Dung Hoa vẫn khỏe ạ. Phạm Dung Hoa vừa ho vừa đáp. Lúc này khuôn mặt Bao Đại Nhân mới giãn ra, lại quay người cao giọng nói: Người đâu, chuẩn bị kiệu hồi phủ. Thuộc hạ tuân lệnh. Mấy người bên cạnh đồng thanh ôm quyền đáp. Chúng nhân khai phong phủ nhận lệnh, liền lập tức chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị nhập thành hồi phủ. Thế nhưng chúng thuộc hạ bị ảnh hưởng bởi khói mù rất sâu, nhiều thị vệ ngay cả đứng cũng không vững, dùng răng chọn cả canh giờ. Đoàn Khâm Sai mới khôi phục được lại đội hình ban đầu, lảo đảo xuất phát đi vào trong thành. Có điều một canh giờ này, chúng nhân đều nghe được mấy câu đối đáp ngụ ý rất thâm sâu. Công tôn tiên sinh, ngày mai còn phải phiền tiên sinh chuẩn bị cho bản phủ mấy chiếc khăn che mặt phòng khi cần đến. Đại nhân nói rất phải, học trò cũng cảm thấy cần thiết. Ừ, cũng chuẩn bị cho mấy người vương triều vài chiếc. Học trò hiểu rồi, vậy còn triển hộ vệ thì sao? Triển hộ vệ... Đại nhân... Đương nhiên cũng phải chuẩn bị. Học trò hiểu rồi. Cho đến khi đoàn Khâm Sai về được đến phủ nhà khai phòng thì cũng đã hoàng hôn. An bài thỏa đáng sơ qua cho chúng nhà dịch, Bao đại nhân liền gấp rút triệu tập mấy người tâm phúc cùng mẫu tử Lý Hậu đến khách sảnh để cùng thương nghị đại sự. Bên ngoài khách sảnh, tứ đại hiệu úy sắp xếp nghiêm cẩn, chuyên tâm canh gác. Trong khách sảnh, Lý Hậu ngồi chính giữa, Phạm Dung Hoa, Bao đại nhân ngồi hai bên trái phải, Công Tôn Tiên Sinh, Triển Chiêu thì đứng cạnh Bao đại nhân. Kim Kiền không có chỗ, chỉ đành đứng xa xa, cách Phạm Dung Hoa một thước, bộ dáng rất không tình nguyện. Lý Hậu sắc mặt u ám, đôi mắt mù không chút ánh sáng, nhìn chăm chăm về phía Bao đại nhân nói: "Bao Khanh, lần này Quách Hòe đến hắn là..." Bao đại nhân khuôn mặt nặng nề, ôm quyền đáp: "Khởi bẩm Thái Hậu, sợ là Quách Hòe đã đoán được thân phận của Thái Hậu." Lý Hậu chau mày, trầm ngâm hồi lâu, sau đó chậm chậm cất tiếng: "Bao Khanh giữ kín thân phận của ai già nghiêm cẩn đến thế, mà Quách Hòe còn có thể thăm dò được. Lẽ nào Quách Hòe thật sự thần thông quảng đại như vậy?" Ba đại nhân nhìn Lý Hậu một cái, nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêng người hỏi: "Không biết Công Tôn Tiên Sinh có cao kiến gì không?" Công Tôn Tiên Sinh vuốt râu, trầm ngâm giây lát rồi ôm quyền tiến lên đáp: "Thái Hậu cùng đại nhân không cần phải lo lắng quá mức như vậy. Theo học trò thấy, hôm nay Quách Hòe đợi ở cửa thành, ngược lại còn lộ ra sơ hở." Mọi người nghe xong nhất thời sửng sốt. Bao đại nhân đưa mắt nhìn Công Tôn Tiên Sinh, nghiêm túc nói: "Tiên Sinh, mời nói rõ." Công Tôn Tiên Sinh gật gật đầu, tiếp tục nói: "Hôm nay Quách Hòe đợi ở cửa thành có hai mục đích. Thứ nhất, mượn cớ thỉnh an để nhận người. Nhưng theo học trò thấy, hành động này lại là hạ sách." Nói đến đây, mọi người đều có chút khó hiểu, cùng nhìn về phía Công Tôn Tiên Sinh với vẻ mờ mịt. Chỉ thấy Công Tôn Tiên Sinh khẽ cười một tiếng: "Quách Hòe muốn khi vấn an mà xác nhận thân phận của Thái Hậu. Nếu nhìn thấy Thái Hậu, đương nhiên đó là tốt nhất. Nhưng nếu trên dưới khai phòng phủ liều chết không để hắn gặp, hắn cũng có thể xác định được thân phận của người này. Kế là muốn một mũi tên trúng hai đích. Nhưng Quách Hòe lại không thể ngờ được rằng đột nhiên lại xuất hiện tiết mục bắt thích khách, khiến cho kế hoạch hắn tỉ mỉ sắp xếp toàn bộ bị đảo lộn hết." Tới đây, ý cười trên khuôn mặt Công Tôn Tiên Sinh càng sâu, đôi mắt phượng lướt về phía Kim Kiền, hơi hạ giọng nói tiếp: "Kỳ thực, đừng nói là Quách Hòe, mà ngay cả trên dưới khai phòng phủ, ai mà có thể ngờ được." Trong một thoáng, mọi người mắt sáng như đuốc, rừng rực bắn về phía Kim Kiền, nhất thời trong phòng, tịnh không một tiếng động, im ắng tới nỗi có thể nghe được cả tiếng tim đập. Kim Kiền chỉ thấy hít ra đầu tê dại, lén liếc xung quanh một vòng, liền thấy sắc mặt mọi người không tốt, mí mắt giật giật, vội vàng đánh lạc hướng: "Công Tôn Tiên Sinh nói rất đúng, nói rất đúng. Không biết mục đích thứ hai là..." Công Tôn Tiên Sinh nhèo đôi mắt phượng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục: "Lý do thứ hai là Quách Hòe muốn mượn hành động hôm nay để ngầm ám chỉ với đại nhân rằng những hành động việc làm của chúng ta đều nằm dưới sự giám thị của y, lấy đó mà uy hiếp đại nhân chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là cách làm này cũng tự bộc lộ điểm yếu của nó." Mọi người lại càng không rõ. Phạm Dung Hoa nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Tiên sinh, lời này giải thích thế nào?" Công Tôn Tiên Sinh vuốt râu đáp: "Tiểu vương gia, nếu ngài là Quách Hòe, sớm đã xác định được chắc chắn thân phận của Thái Hậu, ngài sẽ làm thế nào?" "Điều này..." Phạm Dung Hoa cau chặt mày, ngừng một chút rồi ngước lên nói: "Ắt là phải giết người diệt khẩu, tuyệt mọi hậu hoạn." Công Tôn Tiên Sinh khẽ gật đầu nói: "Nhưng trên đường đi, Quách Hòe lại không giết người diệt khẩu. Điều đó cho thấy Quách Hòe cũng không chắc chắn về thân phận Thái Hậu, cho nên mới nghĩ ra kế nhận người này." Nói đến đây, Công Tôn Tiên Sinh liền mỉm cười. Nghĩ lại trên đường đi, hành trình suốt nửa tháng, nhưng Quách Hòe đến cả thân phận của Thái Hậu cũng không cách nào xác định được. Lại phải đích thân lặn lội tới để thăm dò. Hẳn là đám tai mắt tay chân của Quách Hòe, công phu nghe ngóng chẳng qua cũng thường thôi. Những lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi vui mừng. Bao đại nhân, Lý Hậu, khuôn mặt đều giãn ra. Kim Kiền thì thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, nghĩ bụng: "Thì ra cái Hòe già này, hôm nay bày bố rầm rộ những như vậy, chẳng qua cũng chỉ là hư trương thanh thế cho oai mà thôi." Chật chật, đáng tiếc, đáng tiếc, lại bị Công Tôn Trúc Tử một lời vạch trần hết cả. Bao đại nhân gật đầu nói: "Một lời này của Công Tôn Tiên Sinh, quả nhiên sáng tỏ thông suốt. Vậy không biết theo như cao kiến của tiên sinh, bây giờ nên làm thế nào?" Công Tôn Tiên Sinh nghiêm sắc mặt lại, ông quyền nói: "Đại nhân, theo ý học trò, án này nhất định phải nhanh chóng tìm đủ nhân chứng, sớm thẩm vấn kết thúc mới tốt. Nếu để chậm chỉ e đêm dài lắm mộng. Ba đại nhân gật gật đầu. Bản phù cũng nghĩ như thế. Án này phải xử nhanh, không thể chậm. Phải gấp mà không thể dây dưa. Lời này giải thích thế nào? Lý Hậu hỏi. Ba đại nhân khom người đáp. Bẩm Thái Hậu, nếu Thái Hậu muốn rửa sạch oan khuất, thứ nhất phải có vật chứng, thứ hai phải có nhân chứng. Vật chứng Kim Hoàn tuy rằng đã có, nhưng nhân chứng bao gồm hai người, Trần Lâm và Bát Vương, chúng ta vẫn chưa gặp được. Nếu để cho Quách Hòe và Lưu Hậu đi trước một bước, vì thần e hai nhân chứng ấy khó mà giữ được. Lý Hậu cả kinh kêu lên. Bao Khanh là nói Quách Hòe và Lưu Hậu sẽ hại hai người họ. Bao đại nhân cúi đầu nói. Vi thần không dám vọng ngôn, chỉ là hai người Quách Hòe và Lưu Hậu, quyền khuynh triều dã, tài mắt vô số, thế lực rộng lớn phức tạp, không thể khinh thường, chúng ta phải đề phòng cẩn thận. Ngưng một chút lại nói, việc cấp bách bây giờ chính là gặp Trần Lâm Công Công và Bát Vương Thiên Tuế, đợi đến khi nhân chứng vật chứng có đủ thì sẽ lập tức bẩm báo với Thánh Thượng, xin Thánh Thượng làm chủ. Công Tôn Tiên Sinh ông quyền nói, đại nhân nói rất đúng. Ba đại nhân gật gật đầu cao giọng. Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Có thuộc hạ. Bốn người cùng bước vào ôm quyền hô. Lập tức chuẩn bị kiệu, bản phù muốn tiến cung gặp Trần Lâm Công Công. Thuộc hạ tuân lệnh. Giao phó xong xuôi, bao đại nhân lại hướng Lý Hậu thi lễ. Thái Hậu trên đường đã vất vả nhiều rồi, xin hãy di giá đến sương phòng nghỉ ngơi. Lý Hậu gật đầu. Bao Ái Khanh vất vả rồi. Công Tôn Tiên Sinh nhìn hai người, đột nhiên biến sắc hô. Khoan đã. Bao đại nhân nghi hoặc hỏi. Công Tôn Tiên Sinh chỉ thấy đôi mắt phượng của Công Tôn Tiên Sinh nhìn chằm chằm vào Lý Hậu, rồi quay sang bao đại nhân, trầm giọng nói. Đại nhân, hôm nay Quách Hòe thăm dò bất thành, nhất định sẽ lại nghĩ ra kế khác, chỉ e kế sau, chiêu số sẽ càng nham hiểm và xảo quyệt hơn. Bao đại nhân nghe vậy liền nhíu mày, Phạm Dung Hoa không khỏi kinh sợ, hơi biến sắc nói. Công Tôn Tiên Sinh, những lời này chẳng lẽ muốn nói tính mạng mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm? Công Tôn Tiên Sinh trầm ngâm giây lát, chậm chậm cất lời. Cũng chưa hẳn là như vậy. Lúc này Thái Hậu đang mang thân phận là cô mẫu họ hàng xa của bao đại nhân, không hề dính líu đến Quách Hòe, Lưu Hậu và Thánh Thượng. Không danh không phận, Quách Hòe có gì phải sợ hãi nào? Điều học trò lo lắng chính là sự an toàn của một vật. Lý Hậu biến sắc hỏi. Ý Công Tôn Tiên Sinh là Kim Hoàn? Công Tôn Tiên Sinh gật đầu đáp. Kim Hoàn chính là vật chứng then chốt. Nếu Kim Hoàn còn thì có thể chứng minh được thân phận của Thái Hậu. Nếu Kim Hoàn mất thì thân phận của Thái Hậu không cách nào chứng thực được. Đến lúc đó cho dù Trần Lâm Công Công, Bát Vương Thiên Tuế cùng nhận ra Thái Hậu, nhưng không có gì làm bằng chứng, sợ rằng khó có thể che lấp được miệng lưỡi thế gian. Thái Hậu muốn chính danh e cũng vô vọng. Triển Chiêu cau chặt mày nói. Tiên sinh nói Quách Hòe sẽ phái người tới trộm Kim Hoàn. Công Tôn Tiên Sinh gật đầu, sau lại chậm chậm lắc đầu. Mọi người thấy vậy đều vô cùng khó hiểu. Phạm Dung Hoa mở miệng hỏi. Công Tôn Tiên Sinh, ngài như thế là sao? Công Tôn Tiên Sinh chào mày nói. Lưu Hậu có Kim Hoàn, tất nhiên hiểu được tầm quan trọng vô cùng của Kim Hoàn trên tay Lý Hậu, cho nên học trò mới đoán Quách Hòe sẽ phái người tới trộm Kim Hoàn. Nhưng Quách Hòe đến cả thân phận của Lý Hậu cũng chưa xác định được, thì há có thể biết Kim Hoàn đã nằm trong tay chúng ta? Cho nên những điều học trò suy đoán chẳng qua cũng chỉ là dựa theo lối suy nghĩ thông thường, e là có chút thiên kiến. Bao đại nhân cau mày trong giây lát, trầm giọng nói. Tuy nói như thế, nhưng những suy nghĩ của Công Tôn Tiên Sinh không phải là không có lý. Kim Hoàn này vẫn nên an bài thỏa đáng thì tốt hơn. Lý Hậu nghe xong cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng, vội lấy Kim Hoàn từ túi gấm ở trong người ra. Vậy theo ý Công Tôn Tiên Sinh, Kim Hoàn này nên cất giữ ở đâu? Mọi người nghe vậy, nhất thời cũng cảm thấy nan giải. Nên biết, trên dưới Khai Phong phủ này có tiếng là cần kiệm liêm khiết, thanh bạch, vật đáng tiền duy nhất chỉ có Thượng Phường Bảo Kiếm và ba thanh trảm đao. Chỉ là bốn thứ đồ này, tuy quan trọng và có ý nghĩa to lớn nhưng lại không có cách nào mua bán. Nói trắng ra là, cho dù có người dám bán cũng chẳng có kẻ nào dám mua, tất nhiên không có tên trộm đạo nào thương nhớ chúng cả. Cho nên, cả Khai Phong phủ lớn nhường này mà đến cả khố phòng chứa tiền bạc của cải cũng chẳng có, lại càng không nói đến cái gì như là mật thất, cất giữ báu vật. Hôm nay bỗng dưng nhảy ra một viên kim hoàn, biết cất ở đâu đây? Mọi người đều anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng lại đưa mắt nhìn Công Tôn Tiên Sinh. Công Tôn tiên sinh không hổ danh là chủ tịch hội đồng cố vấn của Khai Phong Phủ. Đôi mắt Phượng đảo một cái liền nghĩ ra cách. Cho một người mang theo bên mình, lại lệnh cho kẻ khác đi theo bảo vệ, tất nhiên sẽ không còn sơ hở gì. Chú ý rất hay, nhưng để ai mang kim hoàn? Vật có hệ số nguy hiểm cực cao như vậy bên mình đây. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Lý Hậu, nhưng đồng thời lại thầm lắc đầu. Cho xin đi, đây là mục tiêu công kích. Mang theo kim hoàn bên người chẳng phải là gióng trống khua chiêng gọi người đến cướp sao? Ánh mắt mọi người lại đưa sang Bao đại nhân. Hàng ngày đều thượng triều, bãi triều, xuất môn tìm chứng cứ. Mấy ngày này còn phải đi gặp Trần Lâm công công, Bát Vương Thiên Tuế, bận rộn đến như vậy. Vạn nhất chỉ không cẩn thận một chút mà làm mất kim hoàn thì phải làm sao? Ánh mắt lại đưa sang Công Tôn tiên sinh. Túc trí đa mưu, tâm tư kín đáo, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có điều mấy ngày này là thời kỳ đặc biệt, e là Công Tôn tiên sinh phải theo hầu bên cạnh Bao đại nhân, tỷ lệ xuất môn quá cao, không nên quá mạo hiểm. Thế là ánh mắt của mọi người lại nhìn sang vị ngự tiền tứ phẩm đới đào hộ vệ. Võ nghệ cao cường, không người địch nổi, cũng là lựa chọn hàng đầu. Chỉ là nếu thật sự có thích khách đạo tặc tới, triển hộ vệ phải ưu tiên bảo vệ cho Kim Hoàng hay ưu tiên bảo vệ cho Thái Hậu? Hơn nữa, đào kiếm không có mắt, vạn nhất triển hộ vệ không cẩn thận một chút, bị thích khách chém rách vạt áo, kim hoàn rơi ra ngoài, há chẳng phải quá dễ dàng cho thích khách hay sao? Mọi người thầm thở dài, lại đưa mắt nhìn sang Kim Kiệt. Tâm nhãn quá nhiều, đi đứng nhanh nhẹn. Nhưng chỉ sợ tâm nhãn quá nhiều, đi đứng quá nhanh, kim hoàn nếu nằm trong tay người này, e là còn cầm chưa nóng tay đã mang đi đổi bạc rồi cũng nên. Cho nên ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía Phạm Dung Hoa. Nhãn quang đều hàm chứa một loại thông tin. Tiểu ca, chính là ngài đó, ngài mau nhận đi. Chính là phải làm phiền Phạm Tiểu Vương gia rồi. Công Tôn tiên sinh dứt khoát quyết định. Phạm Dung Hoa tất nhiên không dám thoái thác, cung kính nhận lấy túi gấm, cẩn thận cất vào trong ngực áo, nghiêm sắc mặt nói. Dung Hoa nhất định sẽ liều mình bảo vệ Kim Hoàn. Đôi mắt lấp lánh ánh nước long lên, eo lưng nhỏ nhắn thẳng băng. Lúc này thiếu niên lộ ra vài phần bản sắc anh hùng. Tinh thần mọi người đều chấn động, chợt nghe Bao đại nhân cao giọng ra lệnh. Triển hộ vệ, Kim Bổ Khoái nghe lệnh. Bản phủ lệnh cho hai người các người theo sát bảo vệ Tiểu Vương gia an toàn. Nếu Tiểu Vương gia có chút xa xảy gì, ta sẽ hỏi tội hai người các ngươi. Thuộc hạ tuân lệnh. Chiến Chiêu ôm quyền cao giọng đáp. Thuộc hạ tuân lệnh. Kim Kiền thầm biểu hiện ra vẻ mặt như đưa đám trả lời. Theo sát bảo vệ, cũng tức là nói phải theo sát bên cạnh bảo vệ 24/24. Cùng một con mèo gần đây tính khí cổ quái khác thường, đi theo bảo vệ một bà má già lắm mồm dị thường ư. Đừng nói là 24 giờ, chỉ sợ chưa được 1-2 tiếng mình cũng đã vong mạng rồi. Lão Bao ơi là lão Bao, chắc không phải ngài ghét bỏ tôi vì hiệu quả quá kinh hoàng của đạn khói, cho nên mới nhân cơ hội này báo thù đấy chứ.